Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 931, chương 938 Đại Chiêu hoàn thành Tân Dược thành công có kiếp số. Vương Thông thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, tại cao thủ nhiều như mây quốc tế tân nhân loại trong tổng bộ. Có thể áp chế hắn người chỉ sợ chỉ có UD một người. Bất quá rất nhiều cự đầu đánh giá thấp thực lực của hắn. Cho là hắn hiện tại coi như là mạnh mẽ, cũng mạnh mẽ không đi nơi nào. Nhưng là bây giờ Vương Thông giết một tân nhân loại như giết gà vịt đơn giản. Thật sự là đáng sợ. Lần này, cũng xác lập Vương Thông tại trong liên minh địa vị. Mặc dù chung quanh hắn thế lực tổn thất nặng nề, nhưng tại trong liên minh, thực lực bản thân mới là then chốt. Bình thường xã hội kết giao bên trong, liền xem ai có thể báo đoàn, người nào càng có nhân mạch, thế nhưng tại mới trong nhân loại, liền xem ai tự thân càng mạnh, cao cấp giao phong, đã không phải là nhân số, bởi vì mọi người chém giết, kỳ thật không phải quyền cước, mà là tinh thần đọ sức, tư duy xâm lấn cùng khống chế, cho dù là đủ loại võ thuật động tác. Kỳ thật cũng là vì tăng cường tinh thần cùng tư duy công cụ mà thôi. Tỷ như Tô Kiếp, Vũ Tế Thần Quyền là 5 bộ chiêu thức, nắm tự thân tư duy tin tức cùng thiên địa vũ trụ tự nhiên tin tức chặt chẽ liên hệ tới. Thậm chí liên hệ đủ loại nhân văn tâm tư, phát ra mãnh liệt nhất cộng hưởng. Tại khởi động động tác này ở giữa, tự thân thế giới tinh thần ở trong chớp mắt, có thể đến một cái không thể tưởng tượng nổi dao động. Thế giới tinh thần dao động cực hạn so thân thể phải lớn hơn nhiều. Một người thân thể, coi như là cảm xúc thôi động, bạo phát đi ra tiềm năng, tối đa cũng liền là gấp đôi đến mấy lần ở giữa. Tỷ như, một người có thể dơ lên 100 cân trọng lượng, tình cờ bị kích thích bùng nổ, đột nhiên dơ lên 150 cân. Nếu như dùng thuốc kích thích, thậm chí cả đủ loại dược vật kích thích, có thể dơ lên 200 cân, cái kia chính là kỳ tích. Dĩ nhiên, tân nhân loại cùng một chút thực lực của người tu luyện, thân thể của bọn hắn bùng nổ tiềm năng lớn hơn một chút, nhưng cũng sẽ không vượt qua một cái đặc biệt vật lý chỉ tiêu. Bởi vì thể xác dù sao cũng là vật chất liền có một cái vật lý quy luật. Thế nhưng thế giới tinh thần khác biệt, bành trướng tốc độ là khó có thể tưởng tượng. Trên lý luận, thế giới tinh thần có khả năng vô hạn khuếch trương, gấp trăm ngàn lần bùng nổ đó còn là việc nhỏ. Tư duy tần suất đỏ hách dao động vạn lần, trăm vạn lần, ức lượng bùng nổ đều không hiếm lạ. Dù sao thế giới tinh thần nhận vật lý hạn chế nhỏ một chút. Một người tâm lớn bao nhiêu? Đó là vô hạn, cho nên, ai có thể nắm thế giới tinh thần của mình khuếch trương đến lớn nhất? Người nào tại mới trong nhân loại, liền là bá chủ. Trên một điểm này, Tô Kiếp là làm được tốt nhất. Đương nhiên, Vương Thông cũng rất được tinh túy trong đó. Hắn mặc dù không bằng Tô Kiếp loại kia biến thái, nhưng đối phó tiểu nhân vật vẫn là có thể dễ như trở bàn tay. Đến nghĩ biện pháp siêu việt Tô Kiếp, dựa theo đạo lý, ta tại mệnh lý bên trên khắc chế Tô Kiếp, là khắc tinh của hắn. Thế nhưng bây giờ lại khắp nơi bị hắn khắc chế. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Vương Thông kỳ thật cũng tinh thông mệnh lý tính toán, tóm được tin tức, nhưng bây giờ cũng nghĩ không ra được một cái như thế về sau. Hắn không biết, Tô Kiếp sớm là có thể cải biến mệnh cách của mình. Tại mệnh lý bên trên cũng không có cái gì xung đột nói chuyện. Tùy ý cải biến mệnh cách của mình. Thiên biến vạn hóa, mệnh cách mệnh lý ở trong tay của hắn. Bất quá là đồ chơi mà thôi. Loại cảnh giới này đã không phải là hắn đủ khả năng với tới. Đột nhiên, Vương Thông tựa hồ là cảm giác được cái gì. Hắn thân thể lóe lên, rời đi này quốc tế tân nhân loại tổng bộ. Đi tới Manhattan trên đường cái, hắn mới vừa cảm giác được có người đang ở liên hệ hắn. Đây là một loại thuần túy tinh thần cảm ứng, là cái tuyệt đối đại cao thủ. Mà lại, này người tuyệt đối không phải quốc tế mới liên minh loài người bên trong. Tại bên ngoài, thế mà cũng có cao thủ như vậy. Thật sự là kỳ quái. Quả nhiên, liền tại công viên trong rừng cây, một cái toàn thân đen kịt người đang đợi hắn. Người này, đầu đội màu đen khăn trùm đầu, thân mặc trang phục màu đen, cả người đều bao bọc ở màu đen bên trong, thậm chí liền con mắt cùng miệng mũi đều bao bọc ở trong đó. Này có chút cùng loại với cổ đại y phục dạ hành. Thế nhưng, cổ đại y phục dạ hành vẫn là muốn nắm con mắt cùng mũi hiển hiện ra. Bằng không, không có cách nào xem đồ vật cùng hô hấp. Thế nhưng, tính an toàn có thể liền hạ thấp một chút, mà này loại nắm toàn thân đều bao vây lại y phục dạ hành. Nhưng thật ra là một loại đặc thù tài liệu chế tác kiểu mới y phục tác chiến. Có thể để phòng ngự rất nhiều công kích, chống đỡ đạn trùng kích, thậm chí có khả năng ngăn cách một chút khí độc cùng ác liệt khói lửa hoàn cảnh. Này loại y phục mặc lên về sau, tính an toàn có thể tăng lên rất nhiều. Kỳ thật hiện tại quốc tế mới liên minh loài người bên trong cũng tại nghiên cứu mọi kiểu y phục tác chiến. Trước kia siêu anh hùng trong phim ảnh Iron Man sắt thép chiến y kỳ thật hiện tại cũng có thể thực hiện. Thế nhưng, này loại y phục dạ hành rõ ràng cũng không phải là quốc tế mới liên minh loài người sản phẩm. Người phát ra tinh thần ba động lại có thể xuyên thấu qua liên minh chúng ta tầng phòng hộ. Thật sự là có chút thủ đoạn. Nói đi, liên hệ ta là vì cái gì sự tình? Vương Thông nói, ta còn tưởng rằng ngươi câu nói đầu tiên cùng ta nói cho đúng là hỏi ta có hay không hướng các ngươi quốc tế mới liên minh loài người đăng ký đây. Cái này toàn thân đều là áo đen người phát ra trầm muộn thanh âm, không biết là nam hay là nữ. Hắn là đang cười nhạo Vương Thông quốc tế mới liên minh loài người bá đạo. Dựa theo pháp luật, tất cả tân nhân loại đều nhất định muốn đi cái này liên minh đẳng cấp, sau đó nắm giữ hết thảy tài liệu và tin tức, trở thành còn có thành viên, còn muốn trong thân thể cắm vào chip để truy tung cùng trưởng khống. Cách làm này dĩ nhiên là đối với người bình thường có chỗ tốt, có thể phòng ngừa tân nhân loại đối với người bình thường tạo thành to lớn tổn thương cùng xã hội gợn sóng. Nhưng đối với tân nhân loại bản thân tới nói, nhưng thật ra là một loại tự do giam cầm. Nếu như ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta quốc tế mới liên minh loài người, ta cam đoan không có nhiều như vậy quy củ cùng trói buộc. Vương Thông trực tiếp bắt đầu mời chào. Mời chào ta coi như xong. Trên cái thế giới này, cũng không phải là các ngươi quốc tế mới liên minh loài người một nhà độc đại. Người áo đen nói, ta hôm nay đến đây, nhưng thật ra là nghĩ hợp tác với ngươi. Hợp làm cái gì? Nói nghe một chút. Vương Thông đang âm thầm quan sát lui tính nhòm ngó tóm được tin tức của người này, người này cũng mặc kệ tự nhiên, chẳng qua là mở miệng nói, hiện tại Đông Phương cùng Tây Phương tranh đoạt điểm mấu chốt là cái gì? Tự nhiên là tân nhân loại tranh đoạt. Vương Thông rất có kiên nhẫn. Phương diện nào tân nhân loại bồi dưỡng càng xuất sắc, tân nhân loại số lượng càng nhiều, cái văn minh này liền chiếm cứ ưu thế thật lớn. Hiện tại xem ra, Tây Phương thế giới ở phương diện này lại đi tại đằng trước. Kỳ thật tân nhân loại khái niệm trước hết nhất là xuất hiện ở tai phần tập đoàn sinh mệnh khoa học. Trong phòng làm việc, trước hết nhất tai phần tập đoàn kế thừa kênh tổ chức sinh mệnh chi thủy hạng mục, là muốn đối người gen tiến hành cải thiện. Lúc kia vẫn là rất ngây thơ. Không sai, tại 10 năm trước lúc kia, tai phần sinh mệnh chi thủy hạng mục liền là đối gen tiến hành cải tạo mà thôi. Sau này vật chất tối phát hiện thế giới tinh thần khung, lúc này mới xác định tân nhân loại cái này khái niệm. Bất quá tai phần khi đó nghiên cứu có rất nhiều tư liệu đều tiết lộ ra ngoài, tại toàn thế giới rất nhiều cơ cấu đều tại tiến hành đồng dạng nghiên cứu. Người áo đen này nói, cho dù là hiện tại, các ngươi nghiên cứu một chút nghiên cứu khoa học kết quả. Kỳ thật đã bị tiết lộ ra ngoài, rất nhiều cơ cấu nghiên cứu khoa học trình độ vì vậy mà quy mô lớn tăng lên. Kỳ thật, khoa học kỹ thuật phương diện đồ vật là rất khó bị phong tỏa lại. Chỉ cần một nghiên cứu ra được, liền sẽ có đồng dạng nhà nghiên cứu đạt được dẫn dắt. Cũng tự động nghiên cứu ra được. Ngươi nói nhiều như vậy, đến tột cùng là muốn nói điều gì? Vương Thông hỏi, ta ý tứ rất rõ ràng. Cái kia ngay tại lúc này đối khắp cả Tây phương thế giới tới nói. Cho rằng tân nhân loại số lượng cùng chất lượng phương diện đều là nghiền ép Đông phương. Lần này so với cách mạng công nghiệp đối với nhân loại càng có chuyển hướng tính nhân loại tiến hóa. Cách mạng lại là Tây phương thắng. Hiện tại Tây phương toàn bộ thế giới duy nhất kiêng kỵ liền là tô kiếp. Nếu như không phải tô kiếp, như vậy hiện tại Tây phương tân nhân loại sẽ đem Đông phương cho trực tiếp chiếm cứ. Coi như là ngươi, cũng không thể không dấn thân vào tại Tây phương. Người áo đen này nói, bất quá, kỳ thật Tây phương xã hội đều lơ là bất cẩn. Kỳ thật Đông phương thế giới tại nghẹn đại chiêu. Cái này đại chiêu một biệt xuất đến, lập tức tình thế liền bắt đầu nghịch chuyển. Đến lúc đó, Tây phương thế giới sẽ bị nghiền ép. Các ngươi quá coi thường Đông phương thế giới. Đông phương thế giới người giỏi về ẩn nhẫn, không thích khoa trương, cũng không có học tập các ngươi thành lập liên minh. Đó là bởi vì nghiên cứu của bọn hắn hướng đi khác biệt. Cái kia nghiên cứu của bọn hắn hướng đi là cái gì? Vương Thông đối với điểm này còn thật không biết. Đông phương thế giới, cổ đại thần kỳ nhất chính là cái gì? Người áo đen nói, là luyện đan. Một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên điển cố liền là ăn đan dược mà thành tiên. Thừa hạ dược vật, liền gà chó ăn cũng có thể thành tiên. Ngươi nói là, Đông phương thế giới tại nghiên cứu một loại dược vật, người ăn vào về sau, là có thể trực tiếp trở thành tân nhân loại. Vương Thông làm sao không biết người áo đen đang nói cái gì? Này tựa hồ không có khả năng, một người mới loại sinh ra. Không có khả năng dựa vào dược vật là có thể. Chủ yếu là thế giới tinh thần cấu tạo sáng lập. Này có cái gì không thể nào? Người áo đen nói. Trong dược vật lại không thể ẩn chứa tin tức sao? Phục dụng dược vật, những tin tức kia cũng tự động sẽ cùng nhân thể kết hợp lại. Cải biến cơ thể người đủ loại tin tức. Hướng tới cân đối. Rất nhiều kỹ thuật đều cho thấy. Tin tức có khả năng chứa đựng tại vật phẩm bên trong. Mà người tiếp xúc những vật phẩm này về sau, hoặc nhiều hoặc ít có khả năng mở ra trí tuệ. Tỉ như, một chút chân chính cao tăng tràng hạt pháp khí, bị người bình thường thu hoạch được về sau, có thể mở ra trí lực, thậm chí còn có thể trị liệu tật bệnh. Cái này là tin tức chứa đựng cùng hấp thu tác dụng. Dựa theo trên lý luận, kỳ thật một viên dược vật chứa đựng kỳ diệu tin tức. Tăng thêm bản thân mạnh mẽ dược hiệu về sau. Ăn vào, đích thật là có khả năng khiến cho người bình thường đến tân nhân loại cảnh giới. Mà lại căn cứ ta được biết, loại thuốc này vật, tựa hồ liền muốn nghiên cứu chế tạo thành công. Một khi nghiên cứu chế tạo thành công, ngươi thử tưởng tượng. Toàn bộ Đông phương thế giới sẽ phát sinh như thế nào biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đến lúc kia, Tây phương thế giới còn sẽ có ưu thế sao? Ngươi là làm sao chiếm được tin tức này? Vương Thông đột nhiên nói. Chúng ta quốc tế mới liên minh loài người cũng không biết tin tức này. Đông phương ẩn giấu đủ sâu. Cái kia tô kiếp có phải hay không cũng tham dự nghiên cứu? Không có. Chuyện này liền tô kiếp cũng không biết. Đông phương thế giới những người kia vô cùng sâu lắng. Dĩ nhiên bọn hắn thông qua tô kiếp thu được rất nhiều kỹ thuật. Phải biết tô kiếp kỹ thuật là không ràng buộc cho Đông phương thế giới. Lần trước tô kiếp tại các ngươi trong liên minh thu được tất cả kỹ thuật. Này chút kỹ thuật đều cho Đông phương rất nhiều nghiên cứu khoa học cơ cấu. Người áo đen nói. chủ trì hạng mục này chính là không phải Mai Dịch. Vương Thông đột nhiên nói, không sai, hắn là bộ môn cao nhất người phụ trách. Lúc trước hắn tại tay phần sinh mệnh khoa học trong phòng làm việc, liền là cao nhất người phụ trách. Sau này hắn thành tân nhân loại, trình độ càng ngày càng cao, tăng thêm toàn bộ Đông Phương tài nguyên đều tại hướng hắn nghiêng. Kết quả là, vật này cũng nhanh nghiên cứu thành công. Người áo đen nói, người tới tiếp xúc ta ý tứ rất rõ ràng, liền là muốn thu hoạch được Đông Phương cái này kỹ thuật, hoặc là phá hư bọn hắn kỹ thuật. Vương Thông nói, đương nhiên là thu hoạch được cái này kỹ thuật, sau đó lại phá đi, giết Mai Dịch cùng những cái kia nhà khoa học, tiêu hủy tư liệu, chúng ta chẳng khác nào là chiếm cứ phương diện này kỹ thuật. Về sau chúng ta có khả năng phát triển các mối quan hệ của mình. Mà ngươi thì là có thể tại quốc tế mới liên minh loài người bên trong triệt để bồi dưỡng chính mình thế lực. Ta biết ngươi gần nhất chết một nhóm lớn đồng bạn. Này chút đồng bạn đều là uy danh hiển hách cường giả. Có thể là bọn hắn cũng không phải là rất phục ngươi. Các ngươi liên minh cũng không là hết sức vững chắc. Kém xa tít tắp chính mình bồi dưỡng. Người áo đen nói, ngươi có kế hoạch gì? Nói ra đi. Vương Thông mặt không biểu tình. Hắn biết người áo đen này sau lưng là có cái thế lực thần bí. Tại là một chút thần bí sự tình. Bất quá Đông Phương thế giới nghiên cứu loại kỹ thuật này, hắn nhất định phải thu hoạch được. Kỳ thật hiện tại cho dù là quốc tế mới liên minh loài người nhất kỹ thuật cao, mong muốn bồi dưỡng một người mới loại cũng là độ khó phi thường cao, mà lại xác suất thành công rất thấp, không có khả năng có tự tin 100%, trên cơ bản là dựa vào vận khí, cũng chính là khí số. Nếu quả như thật nghiên cứu ra được dược vật có thể ăn vào, liền đem một người bình thường đều biến thành tân nhân loại, cái kia đích thật là đáng sợ. Kế hoạch nha, chúng ta muốn kỹ càng hoạch định một chút, nhất định phải mượn trợ lực lượng của các ngươi. Người áo đen nói, có khả năng. Vương Thông tự nhiên đáp ứng, đây là một cơ hội to lớn. Sự tình thoáng qua, mấy tháng liền đi qua, lại là một năm mới. Một năm này phát sinh sự tình không nhiều, đối với Đông Phương rất nhiều người bình thường tới nói, vẫn là an tâm sống qua ngày, hưởng thụ khoa học kỹ thuật mang tới sinh hoạt tiện lợi một năm. Để bọn hắn quan tâm việc lớn không sai biệt lắm liền là điểm đạo tập đoàn cùng một chút công ty thương chiến, bất quá sau đó liền lắng lại xuống dưới. Dùng Quách Bạc đối điểm đạo tập đoàn hoàn toàn phục mềm, nói xin lỗi, toàn diện tan tác kết cục. Điều này cũng làm cho rất nhiều giới kinh doanh các đại lão đều bất ngờ. Chỉ có một ít cùng điểm đạo tập đoàn quan hệ mật thiết đại lão, tỉ như Lưu Thạch mới sâu biết rõ được, Quách Bạc căn bản không phải Tô Kiếp đối thủ. Tô Kiếp thổi khẩu khí là có thể để bọn hắn người ngã ngựa đổ. Những người này cùng Tô Kiếp động thủ, liền là lấy trứng chọi đá cũng không bằng. Mà Tô Kiếp hai tiểu bảo bảo cũng đang nhanh chóng trưởng thành, so với bình thường đứa bé tại phát dục bên trên thực sự nhanh hơn nhiều. Trí lực, thể lực đều là mấy chục lần tăng lên. Đối với cái này Tô Kiếp đều có một ít kinh ngạc. Bất quá dùng ánh mắt của hắn xem ra, đây là cái chuyện tốt. Kỳ thật, này hai tiểu hài tử mới thật sự là tân nhân loại. Bọn hắn đại biểu tân nhân loại cùng tân nhân loại kết hợp tạo ra hậu duệ. Đến cho đến trước mắt, kỳ thật vẫn chưa nghe nói thế nào hai cái tân nhân loại đản sinh ra hậu đại. Hai cái này tiểu hài, tại mấy trăm năm, hơn ngàn năm về sau, có lẽ chính là có thể gọi là thủy tổ, cùng Adam Eva một dạng nhân vật. Đây là mang tính tiêu chí sự kiện. Vừa rồi Mai Dịch gửi tin tức tới, hy vọng ngươi đi hắn phòng thí nghiệm một chuyến. Ngay tại Tô Kiếp đùa tiểu bảo bảo chơi thời điểm, Đường Vân Thiêm nói xong, ta sớm biết cũng cần phải không sai biệt lắm. Tô Kiếp đứng lên, hắn đi phòng thí nghiệm. cũng không phải mình điểm đạo tập đoàn sinh mệnh khoa học phòng thí nghiệm, mà là bí mật quốc gia phòng thí nghiệm. Mai Dịch lần kia trở về, chính là vì tiến hành sinh mệnh khoa học nghiên cứu kế hoạch. Vẫn là Tô Kiếp nhận quan phương ủy thác hiểu cứu trở về. Vì thế còn cùng tử thần tổ chức một chút đại lão đánh một trận. Mai Dịch tại quốc gia trong phòng thí nghiệm, một mực tại tiến hành bí mật hạng mục, Tô Kiếp cũng không có hỏi đến. Này là tuyệt đối cơ mật. Bất quá Mai Dịch cần gì, Tô Kiếp vẫn luôn đang ủng hộ. Tô Kiếp theo quốc tế mới liên minh loài người bên trong thu được rất nhiều kỹ thuật. Tô Kiếp cũng đều giao cho Mai Dịch. Cứ như vậy, không ngoài một năm thời gian, khoa học nghiên cứu liền tăng nhanh như gió. Tô Kiếp đi ra, Triệu Hống chờ ở bên ngoài lấy. Hai người lên một chiếc xe. Xe này che đậy đến cực kỳ chặt chẽ. Một đường chạy, cũng không biết đi vòng vo bao lâu. Đột nhiên mở cửa xe, một cái to lớn phòng thí nghiệm dưới đất liền xuất hiện ở trước mắt. Phòng thí nghiệm này hoàn toàn xây trong núi, có thể chống cự đạn đạo tập kích, tương đương với một cái bí ẩn nhất cùng kiên cố căn cứ quân sự. Dĩ nhiên, kỳ thật tại Siberia bên trong cũng có rất nhiều này loại căn cứ. Nghĩ muốn xâm lấn vô cùng khó khăn, Tô Kiếp cũng không có nhìn nhiều, cùng Triệu Hống vội vàng đi vào trong đó, đi sâu 7-8 tầng. Trực tiếp đạt đến sâu dưới lòng đất, liền làm Mai Dịch phụ trách hạng mục. Mai Dịch cũng chờ tại cửa ra vào, nhìn thấy Tô Kiếp liền vội vàng nghênh đón. Sau đó, hai người đi vào, Triệu Hống tại giữ cửa. Tô Kiếp liền thấy tại đây phòng thí nghiệm trung tâm, có một cái thủy tinh hộp lớn. Trong hộp, để đó một viên dược, này dược lớn chừng trái nhãn. Cũng rất giống thủy tinh một dạng, bên trong có yên hà lưu truyền, tựa hồ là trong truyền thuyết tiên đan. Đây chính là chúng ta đoàn đội nghiên cứu ra tới tân dược. Trên lý luận đã thành công, bất quá còn không có đi qua lâm sàng thí nghiệm, cầm động vật làm thí nghiệm vô dụng. Bởi vì cái này tân dược, nhằm vào chính là người, cho nên ta nhường ngươi đến xem có vấn đề hay không, Mai Dịch nói. Tô Kiếp nhìn xem dược vật này, hắn phát hiện bên trong ẩn chứa có mãnh liệt tin tức. Tin tức này còn xen lẫn một chút vật chất tối. Nếu như người bình thường phục dụng dược vật này, đích thật là rất có thể sẽ tới đạt tân nhân loại cảnh giới. Bởi vì những tin tức này một khi cùng người thế giới tinh thần kết hợp về sau, sẽ cùng thân thể tin tức tạo thành một loại cộng minh. Cùng lý luận của hắn cực kỳ giống, không sai biệt lắm đã thành công, nghĩ không ra các ngươi thế mà tại đây bên trong biệt xuất tới như thế một cái đại chiêu. Tô Kiếp, cẩn thận quan sát một thoáng, này miếng tân dược có thể là từ trước tới nay khoa học kỹ thuật hàm lượng cao nhất kết tinh. Các ngươi bằng không thì bộ hoạch vật chất tối cùng tin tức kết hợp với nhau. Sau đó dùng sinh vật y dược kỹ thuật. Tại này trong dược vật, rất đa phần tử đều là sống, còn có vi hình nạp mễ chip, tiến vào cơ thể người về sau, có thể tự động mở ra một ít chương trình, đối gen tiến hành ưu hóa. Vậy nếu không có vấn đề, Mai Dịch nói, hẳn là không có vấn đề gì, bất quá thứ này quá mức nghịch thiên, có lẽ sẽ có kiếp số, Tô Kiếp nói. Phàm là đối xã hội loài người có trọng đại ảnh hưởng đồ vật, tất nhiên sẽ tạo thành rất nhiều biến số. Này biến số phía dưới, liền sẽ phát sinh hàng loạt phản ứng dây chuyền. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.